Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1268, Minh Hồn Kình. Canh thứ hai, hai người tiếp tục truy đuổi, loạn thế anh hùng quái lạ trầm mặc lại, âm trầm gương mặt, lặng lẽ điên cuồng đuổi theo, trốn ở mặt trước loạn thế đao lang, từ trước đến giờ thông minh giả dối. Phảng phất nắm chặt đến hắn đối với gia tộc, còn có như vậy một chút cảm tình, lại là cười ha ha, lão già, ngươi ở đau lòng sao? Vậy ngươi có thể không bằng ta, ta đồ gia tộc thời điểm, được kêu là một cái thoải mái tràn trề, thẳng thắn dứt khoát, loạn thế đao lang ngôn ngữ lại khiêu khích, ngữ điệu càng tà khí âm u, hắn lúc trước đồ gia tộc cho hả giận. Không chính là muốn trả thù loạn thế anh hùng sao? Để hắn đau lòng, để hắn khó chịu sao? Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Loạn thế anh hùng cũng là âm thanh cực âm lạnh trả lời. Ngôn ngữ thẳng thắn, loạn thế đao lang hừ lạnh nói. Nhưng trước khi chết, ta sẽ đem hai món đồ đó, đồng thời ném vào vết nứt không gian bên trong. Sau đó lôi kéo ngươi đồng thời tự bạo. Ngươi chính là hiện tại liền ném, ta cũng vẫn muốn truy sát ngươi đến chết. Loạn thế anh hùng ánh mắt lạnh lẽo kiên quyết, hoang vu phá nát mặt đất và bầu trời, phảng phất chỉ có hai người bọn họ, không còn gì khác sinh linh bình thường. Loạn thế đao lang khiêu khích lên, tuy rằng rất hung hăng, nhưng cũng biết rõ hiện nay chính mình không phải là đối thủ của loạn thế anh hùng. Nguyên thần pháp lực cũng không bằng đối phương, trừ phi lại xuất hiện một cái lúc trước như vậy, ngăn trở kéo dài thần thức thăm dò, lại có thể che giấu tung tích bão cát thế giới, bằng không trận này truy đuổi đến cuối cùng, khẳng định là hắn thua. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Loạn thế đao lang tâm niệm xoay nhanh, phụ cận này một khu vực lớn địa đồ, ở trong đầu nhanh chóng lướt qua, sau một chốc sau, không biết nghĩ tới điều gì, loạn thế đao lang trong mắt, đột nhiên tinh mang lóe lên, đột nhiên một cái quay lại phương hướng, hướng về mặt bên phương hướng bên trong bỏ chạy, đuổi theo loạn thế anh hùng xem cũng lộ ra suy tư vẻ. Hắn vì sao hướng nơi đó đi? Ta nhớ tới, cái này biển cát đi qua một cái khác trong biển cát. Chiếm giữ tựa hồ là cái kia đáng sợ chủng tộc. Hắn hướng nơi đó trốn là có tính toán gì? Loạn thế anh hùng trong lòng lẩm bẩm. Mặc kệ loạn thế đao lang trốn hướng nơi nào, hiển nhiên cũng không cảm thấy được hắn sẽ tự tìm đường chết. Bởi vậy, tất có tính toán. Mặc kệ hắn có cái gì tính toán, ta nhất định phải hãy mau đem hắn làm thịt. Lão gia hỏa trong lòng hung tợn nói một câu, càng thêm điên cuồng truy đuổi lên. Siêu siêu hai bóng người liên tục phá không, loạn thế anh hùng bắt đầu thủ quyết bấm nhanh, mỗi đạp xuống đi ra ngoài chính là liệt diễm thần thông đánh tới. Đáng tiếc loạn thế đao lang cũng sẽ thiên bộ thông, luôn có thể ở hỏa diễm thiêu trước người chạy trốn. Loạn thế anh hùng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đánh tới, đồng thời chuyển biến sách lược. Người này sẽ không đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhưng hắn lóe lên khoảng cách so với loạn thế đao lang đến còn dài hơn rất nhiều, bởi vậy liền có thể sớm chặn lại được loạn thế đao lang phía trước, chỉ là không biết hắn sẽ xuất hiện ở không gian nào chi điểm mà thôi. Đã như thế cũng chỉ có thể lần lượt đánh cuộc. Bạch, loạn thế anh hùng lại lóe lên. Lóe hịnh sau, quay người chính là một mảnh hỏa diễm đánh tới. Đáng tiếc, loạn thế đao lang xuất hiện địa phương cách nơi này còn có cách xa mấy chục dặm. Ha ha ha ha, cười to một tiếng, loạn thế đao lang lại lướt đến phía trước đi. Bạch, loạn thế anh hùng lại lóe lên. Lóe hịnh sau, quay người chính là một mảnh hỏa diễm đánh tới. Vẫn như cũ không trúng. Lão gia hỏa chưa từ bỏ ý định, lần lượt vọt đến phía trước, đánh cược không gian kia chi điểm, liên tiếp 20, 30 lần, đều chưa thành công. Ha ha ha, ta có đại khí vận ở thân, chính là ông trời cũng đứng ở bên ta. Người này chán bác thức công kích, muốn bắn chúng ta là căn bản không thể. Loạn thế đao lang nhìn thấu đối phương mục đích, loạn thế anh hùng nghe gào thét, ông trời mắt bị mù, mới sẽ đứng ngươi cái này tàn sát gia tộc tiểu hỗn đản bên này. Oanh, tiếng nói mới hạ xuống, chính là dưới trời quang một tiếng sét đùng đoàn, phảng phất ông trời đang cảnh cáo loạn thế anh hùng, không muốn vọng nghị hắn uy nghiêm bình thường. Này một cái âm thanh hạ xuống sau, phía trước trong bầu trời, bắt đầu có mây đen cuốn tập lên, nhiều tiếng sấm rền, cũng theo trong mây đen truyền đến, phảng phất một hồi mưa xối xả sắp tới. Loạn thế đao lang đương nhiên biết mình là thật sự có khí vận ở thân. Gặp thiên địa này bỗng biến, tự nhiên cảm thấy là nhằm vào loạn thế anh hùng mà lên. Lại là dương dương tự đắc lên, cười tà khí lại đắc ý. Loạn thế anh hùng không dám lại vọng nghị thiên uy, bình tĩnh gương mặt, nhưng này chán bác thức công kích, nhưng không có đình chỉ. 10 lần, 50 lần, 100 lần. Loạn thế anh hùng lấy ra mạnh mẽ nghị lực đến, kiên trì không hề từ bỏ, nhưng từ đầu đến cuối không có một cái cược chúng, mà bọn họ rời chỗ tiếp theo biển cát khoảng cách, đã càng ngày càng gần. Ô quái dị thú hống tiếng, theo chỗ kia biển cát phương hướng bên trong truyền đến, âm thanh phảng phất thét dài thổi lên, truyền ra cực xa cực xa cực xa, vào lỗ tai sau. Càng là làm người linh hồn vi lay, loạn thế anh hùng không rảnh đi quan tâm. Bạch, lại là lóe lên đến phía trước, lại là quay người đấm ra một quyền. Cú đấm này ra, lão gia hỏa con người trực ngưng, bởi vì loạn thế đao lang dưới lóe lên, dĩ nhiên ngay ở quả đấm của hắn phía trước vài chục trượng nơi. Đây tuyệt đối cũng là loạn thế đao lang không nghĩ tới. Hãy sắc mặt đều có chút thay đổi. Cự đại tiếng nổ vang, rốt cục vang lên. Loạn thế anh hùng đánh cược trúng một đòn, cú đấm này chặt chẽ vững vàng bắn trúng loạn thế đao lang. Loạn thế đao lang kêu thảm thiết một tiếng, bay ngược ra ngoài, không riêng da thịt chớp mắt cháy đen hơn nửa, hơn nữa có hỏa độc vào thể. Ha ha, ông trời đến cùng vẫn là đứng ở bên ta. Loạn thế anh hùng cười to. Một kích thành công sau, thiên bộ thông lại đạp đi tới loạn thế đao lang phía sau. Lại là một cái hỏa diễm chi quyền oanh đến. Tốc độ nhanh như chớp. Loạn thế đao lang không kịp lấy đao, chỉ có thể một cái đơn giản lôi đình thần thông đánh tới. Lại là vang lên tiếng kêu thảm thiết. Loạn thế đao lang lôi đình thần thông bị nát tan, lại bị đánh bay, lại trúng đòn thứ hai. Bất quá bắt đầu từ nơi này, hắn cuối cùng cũng coi như là thu được càng nhiều một chút phản ứng thời gian. Một cái lấy ra không bi thiết đến, đồng thời bước ra chính mình thiên bộ thông. Oanh, một quyền oanh không, loạn thế anh hùng đòn thứ ba công kích, chung quy là thất bại. Bị loạn thế đao lang lần thứ hai chạy ra ngoài, bắn trúng hai đòn, thì sẽ có đòn thứ ba, đòn thứ tư. Loạn thế anh hùng gầm lên, lần thứ hai đuổi theo, lại là sử dụng tới bức tường kia bác thức công kích tới. Quanh trong trời cao, một cái tráng kiện lôi long né qua, mưa xối xả rốt cục ào ào mà xuống, bên trong đất trời, không một hồi liền hơi nước mông lung lên. Cũng càng mờ đi, loạn thế đao lang ở trong mưa trốn mất dép, nửa người huyết, đau đến da mặt quất thẳng tới. Tuy rằng sinh cơ nồng nặc kia có thể giúp hắn khôi phục thân thể, nhưng này hỏa độc y nguyên thiêu hắn xót ruột đau. Bạch, lại là một cước bước ra, một cước này bước ra, loạn thế đao lang con người lại ngưng. Cái kia loạn thế anh hùng phảng phất thật được ông trời quan tâm bình thường. Dĩ nhiên lại một lần nữa quỷ thần xui khiến vậy cược chúng. Lại một lần nữa xuất hiện ở phía trước hắn hơn 20 trượng xa nơi. Một đao oanh đến, vèo, Loạn thế đao lang vội vàng giương đao bổ tới. Lại là tiếng nổ vang lên. Loạn thế đao lang lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Bất quá lần này thương so với trước, cuối cùng cũng coi như là nhẹ hơn một chút. Tiếng loạch xoạch ở trong thế giới mưa xối xả liên tiếp vang lên. Hai đám quang ảnh nhanh chóng về phía trước di động, lại trốn, lại đuổi. Ông trời tựa hồ thật bắt đầu đứng ở loạn thế anh hùng bên này. Không chỉ chốc lát sau, loạn thế anh hùng lại một lần nữa cược chúng, lại bắn chúng loạn thế đao lang. Loạn thế đao lang thương bắt đầu chọc lên, nhưng nhất làm hắn kinh hoàng vẫn là trên tâm thần dị thường. Đáng ghét, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao có thể liên tục chắn chúng? Này đáng chết lão thiên khốn kiếp đến cùng đang làm gì? Trên người ta tín ngưỡng lực lượng, lẽ nào là giả sao? Vẫn là Phương Tuấn Mi nói với ta những kia liên quan với tín ngưỡng lực lượng bí mật bên trong. Còn có chỗ bảo lưu. Loạn thế đao lang ánh mắt gấp lóe. Một cái tà tu nếu là rơi vào hạ phong, thường thấy nhất trong lòng chính là oán trời trách đất. Không kỳ quái chút nào. Phía trước, một mảnh mới hoang vu biển cát đã càng ngày càng gần. Chỉ cần lại đổ qua một đạo to lớn rộng lớn vực sâu màu đen hồng câu. Bạch, loạn thế đao lang cắn răng trốn mất dép. Trong mắt có nham hiểm kiên quyết. Đuổi theo loạn thế anh hùng trong đôi mắt cũng đã bắt đầu hiện ra quái lạ vẻ do dự. Tựa hồ có hơi không dám lại về phía trước bình thường. Tên tiểu tử này là thật không biết phía trước là nơi nào. Vẫn là nghĩ tử trung cầu sinh dọa đi ta. Loạn thế anh hùng ở thầm nhủ trong lòng, do dự hai lần sau, liền ánh mắt hung ác nói. Hắn vừa là chủ động chuyển hướng, tất nhiên biết phía trước là nơi nào. Hắn định là nghĩ dọa đi ta. Ngươi một tên tiểu bối vứt bỏ đi ra ngoài, lẽ nào lão phu khoát không ra đi không? Đuổi. Loạn thế anh hùng vận chuyển còn sót lại pháp lực, tiếp tục điên cuồng đuổi theo. Phía trước loạn thế đao lang, xem đáy mắt chảy qua cười khẩy tâm ý, phảng phất ở cất giấu cái gì nham hiểm tính toán bình thường. Hắc ám hồng câu ngang dọc, rộng có mấy trăm dặm, nhưng đối với hai người tới nói, cũng bất quá là một bước liền qua. Rốt cục bước lên một mảnh mới biển cát. Mảnh này mới biển cát tên gọi là Minh Hồn Biển Cát. Nơi này cũng không phải là không có sinh linh, trái lại sinh tồn một cái sinh linh đáng sợ chủng tộc. Đúng vậy, nhiều tu sĩ tránh không kịp địa phương. Trên mặt đất đột nhiên có tảng lớn cát bụi tung bay. Cái kia dày đặc cát bụi bên trong dĩ nhiên chui ra một cái màu đen cá voi dạng quái vật đến. Dài chừng gần trăm trượng, ngẩng đầu lên lô, há mồm ra, phát ra một chuỗi dài quái dị ô tiếng hót đến, tiếng truyền cửu tiêu mà đi. Đây chính là chiếm giữ nơi này sinh linh minh hồn kình. Âm thanh lọt vào tai, loạn thế anh hùng mặt co giật lên, nghiến răng nghiến lợi lên, phảng phất chịu đựng kịch liệt thống khổ bình thường, mà trước mặt hắn loạn thế đao lang tựa hồ cũng cực thống khổ, tương tự co giật mặt, bắt đầu quay lại phương hướng, rời xa đầu kia minh hồn kình. Cái kia minh hồn kình cũng không công kích hai người, chỉ ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng ô ô tiếng, lộ ra không nói ra được bi thương tâm ý. Lão già, ngươi còn dám đuổi theo sao? Chú ý, linh hồn của ngươi bị bọn họ hống tản đi. Loạn thế đao lang vừa bỏ chạy, vừa lại một lần nữa ngôn ngữ khiêu khích lên. Tiểu tử, ngươi đừng hòng dọa chạy ta. Loạn thế anh hùng không mắc bẫy này. Ngươi dám vào đến nơi này, ta liền dám đuổi tới nơi này. Nhìn là linh hồn của ngươi rất cứng, vẫn là linh hồn của ta càng cứng hơn. Loạn thế anh hùng trợn mắt quát lên, thần sắc quyết tuyệt. Phía trước loạn thế đao lang nghe hừ lạnh, đáy mắt cái kia tính toán vậy ý cười, nhưng là lại một lần nữa né qua. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.